Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 673. Có chút bạn trên mạng rất ngây thơ cho là Lý Thiết Trụ tự cấp fan chúc Tết. Còn có đồng châm Đại Nam Hài ở phía dưới bình luận khu bạo nổ tên mình. Mà thông minh nhiều chút bạn trên mạng, cảm giác được có cái gì không đúng. Đầu âm bình luận khu lộ ra rất loạn. Ta tên là Triệu Đại Bảo, Lưu Tiểu Minh, ta là Tần Thủy Hoàng, giao tiền, xem ra Tôn Siêu đau bụng sự tình không đơn giản a. Chính kinh ca đây là đang hỏi hung thủ sao? Cái gì hung thủ? Lưới truyền Tôn Siêu là bị hạ độc. Làm sao có thể? Não tàn tiểu thuyết thấy nhiều rồi chứ? Đây chính là Xuân Vãn. Ai không muốn sống đến Xuân Vãn đi tới độc? Nhiều như vậy theo dõi. Ai dám? Nghe nói là muốn độc Lý Thiết Trụ, kết quả Tôn Siêu trúng chiêu. Cụ thể không biết, nhưng thực sự có người ở phía sau đài hạ độc. Hơn nữa còn thuận lợi chạy trốn. Không có để lại bất cứ dấu vết gì. Khắp giống như thật như thế. Điệp chiến kịch sao? Tỷ của ta là Xuân Vãn vũ đạo diễn viên. Quả thật xảy ra chuyện. Cho nên Lý Thiết Trụ tạm thời hợp tác nhạc vũ bằng đi nói tấu hài. Nhìn kỹ Lý Thiết Trụ phát văn, tự, xác thực không giống tầm thường, mà một cái tên là Mao Đài Khoai Lang Nướng, người sử dụng nhắn. Lại nói, ai biết Lý Thiết Trụ không thích ăn quả đông lạnh đây? Người thích ăn cái gì? Nhất định chính là khiêu khích. Không có người nào chú ý lời nhắn này, bởi vì không có lưu truyền ra liên quan tới quả đông lạnh tin tức. Lý Thiết Trụ chú ý tới, trả lời. Ta thích ăn đậu, cay cái loại này. Sau đó, hắn tiệt đồ phát cho Trương Tiểu Manh cùng Trần Kiến Quân. Để cho bọn họ phân biệt vận dụng chim cánh cụt bộ kỹ thuật cùng Hồng Tinh Thỏ tài nguyên đi tra một. Chút cái này khả nghi tài khoản. Mặc dù hôm nay là đêm 30, Lý Thiết Trụ cũng không muốn phiền toái mọi người. Nhưng chuyện ra khẩn cấp, cũng chỉ có thể hạnh khổ bọn họ. Làm xong những thứ này, Lý Thiết Trụ cho Thục Đô lão hán bọn họ video, nhiệt nhiệt nháo nháo hàn huyên. Dĩ nhiên, hắn không thể nào đem mình bị đầu độc sự tình nói cho bọn hắn biết. Kinh đô ngũ hoàn sang trọng trong căn hộ, Lâm Thúc thở dài nói, ngươi đi đầu âm khiêu khích Lý Thiết Trụ làm gì? Rất sợ hắn không tra được ngươi sao? Trần Tử Dương để điện thoại di động xuống, ăn một miếng nguội khoai nướng. Để cho bên kia tổ chức điểm đáng tin hacker chú ý một chút đều có ai đi thăm dò cái số này. Năng lực thế nào? Cái này gọi là biết người biết ta bách chiến bách thắng. Đều biết Lý Thiết Trụ trong tay có một con nghiêu bức hacker tổ chức. Trước thăm dò một chút đấy, tránh cho sau này ở trên mặt này thua thiệt. Hắn cũng không phải dùng điện thoại di động của mình phát cái tin tức kia, mà là để phân phó USA thuộc hạ chuẩn bị một cái kêu Mao Đài Khoai Lang Nướng đầu âm tài khoản. Lâm Thúc vuốt mi tâm, đừng đùa, hay lại là cân nhắc một chút hồi kinh đô chúc Tết chuyện đi. Lão kỳ vị có thể mất hứng ngài lan lộn làng giải trí. Trần Tử Dương buông tay, chúng ta không ngay kinh đô sao? Lâm Thúc, người không phải thường nói ra bốn cửu thành không coi là kinh đô sao? Trần Tử Dương, nói cho đúng là gia tử cấm thành không coi là kinh đô. À, ta đột nhiên nghĩ đến mỗ lão niên ngôi sao Hồng Kông ở một lần đê đoan trong hoạt động. Bị người thọc một đao. Lâm Thúc, người muốn làm gì? Trần Tử Dương, ta muốn cho mình chế tác riêng một bộ nhuyễn giáp, giống như võ hiệp trong tiểu thuyết như vậy. Lâm Thúc, Trần Tử Dương, nếu không ta đi tìm Lý Thiết Trụ học võ. Hắn đánh nhau tặc lợi hại, phong cách cực kỳ, học sau này sẽ, kia tường cao viện sâu bên trong lão đầu lại bức bức. Ta đem hắn máu mũi đánh ra. Lâm Thúc, Sunny, đó là ngươi ngoại công. Trần Tử Dương, ngoại công không có máu mũi sao? Ta không tin, chấm chấm, Xuân Vãn kết thúc, năm đầu đã đến tới. Hàn Hồng đỡ Văn Nghệ Trung Quy một dạng đại lãnh đạo đi ra phòng biểu diễn. Nhưng lãnh đạo bỏ qua tay nàng, thân thể và gân cốt vẫn là rất cường tráng. Cạn nữa 10 năm không vấn đề chút nào. Người không phải loại này nịnh hót nhân, đỡ cá nhân với bắt cóc tựa như. Lãnh đạo nói vâng, yêu tương đương hôm nay lại không mạnh miệng. Không tưởng tượng nổi, ta đây không phải trưởng thành sao? Cũng gần 50 ta. Người này không phải trưởng thành. Người là có nghĩ bậy. Có thể cho ngươi khom người. Trừ ngươi ra thu dưỡng đứa bé kia. Liền số Lý Thiết Trụ đi. Lãnh đạo quẹo vào một cái hành lang. Móc ra yên. Đi theo cảnh vệ hỗ trợ đốt. Hàn Hồng không nói lời nào. Lộ ra một cái sán lạn mặt mày vui vẻ. Nàng từ nhỏ rất khổ. Lại vừa là gia đình độc thân lớn lên. Hình tượng còn không được. Có thể thành công. Toàn dựa vào lãnh đạo dìu dắt. Tuy nói rất có thực lực. Nhưng văn nghệ trung quy trong đoàn cái nào không thực lực. Lúc này, Thành Đại Long không biết từ chỗ nào chui ra ngoài. Cũng nhích lại gần, cười nói. Lãnh đạo, đi, ta mời ngươi uống một ly a. Lãnh đạo gật đầu một cái. Chờ một lát đi, vừa nói, đưa một điếu thuốc cho Thành Đại Long. Người sau nhận lấy chính mình đốt. Cũng không nói chuyện, đợi ở một bên, với Hàn Hồng gật đầu chào hỏi. Hàn Hồng thừa dịp lãnh đạo không chú ý, lặng lẽ cho Thành Đại Long nháy nháy mắt. Thành Đại Long sáng tỏ gật đầu, đều là Lý Thiết Trụ sự tình tới. Thành Đại Long là một cái tinh danh, với Chu Tinh Tinh hoàn toàn ngược lại. Hắn bất luận ở Hồng Kông, USA hay lại là nội địa, cũng có thể rất nhanh dung nhập vào hạch tâm vòng, cũng lại đạt được hết sức quan trọng sức ảnh hưởng. Cái thế giới này có năng lực rất nhiều người. Thiên tài cũng không ít, nhưng cự tinh nhưng là nắm chắc. Mỗi người thành danh phía sau, đều có trong nhà tuyệt kỹ. Nửa điếu thuốc sau, mồ hôi đầy đầu tấu hải nghệ thuật gia XXX chạy tới. Hiển nhiên tìm được rất hạnh khổ. Hắn cũng có con đường. Biết Tôn Siêu bị đầu độc chuyện. Đặc biệt chạy tới làm sáng tỏ đây. Chuyện này không có quan hệ gì với hắn. Nhưng hắn ngăn cửa mắng chửi người phương thức cũng đưa đến Tôn Siêu trúng độc. Mặc dù cũng tựa hồ gián tiếp cứu Lý Thiết Trụ. Nhưng chuyện này đại điều. Chọc tới quá nhiều người. Hắn không thể không lấy ra một cách nói. Lãnh đạo, ta phạm vào. Thành Đại Long lấy khăn tay ra. Tự mình đi lên cho XXX lau mồ hôi. Đừng xem hai người tuổi tác không sai biệt lắm. Nhưng đồ gia dụng thành vũ thần có thể không phải chỉ là hư danh. Người kia muốn tránh, bị Thành Đại Long thuần thục giải quyết, hung hãn lau hai cây. Sau đó, Thành Đại Long trực tiếp đem tay mình khăn vứt trên đất. Còn đá một cước, nói, chuyện này đến đây chấm dứt. Đồ đệ của ta còn chưa tới phiên người khác tới dạy dỗ. XXX tức giận đan sen, nhưng lại không thể làm gì. Thành Đại Long có thể so với hắn nghiêu rất nhiều, gần đó là ở đại trước mặt lãnh đạo. Cũng là bất đồng, hắn và Hàn Hồng được cúi người gật đầu nịnh nọt. Mặc dù Thành Đại Long làm cho tôn kính, nhưng nhân ra là luận bằng hữu nơi. Đại lãnh đạo nói, ta nghe nói Quách Cương Đức người này không tệ. Có rảnh rỗi các ngươi cùng uống trà. XXX kinh ngạc sợ hãi. Gật đầu, ta biết rồi. Cảm ơn lãnh đạo chỉ điểm. Lãnh đạo phát hiện Xuân Vãn Lưu đạo diễn lại cách đó không xa chờ. Phất tay một cái nói. Đi đi, đừng nữa phạm hồn rồi. Nhân cả đời, có thể phạm hồn cơ hội không nhiều. Không lần sau, tướng hiệp đại lão cục đuôi đi nha. Lưu đạo diễn đi tới. Lãnh đạo, tối nay sự tình, chúng ta nhất định nghiêm tra tới cùng. Thái độ cương quyết mà ngay ngắn. Không hề có một chút nào từ chối. Đại lãnh đạo nhìn một chút Thành Đại Long, lại nhìn một chút Hàn Hồng. Đối Lưu đạo diễn nói, chuyện này, rất có thể cha cũng không được gì. Dám ở lão hổ trong miệng cướp thịt con khỉ, bình thường cũng không sợ lão hổ. Bất kể như thế nào, trong chuyện này, Lý Thiết Trụ bị ủy khuất, Vân Đức xã gặp tội, nên bồi thường phải đến vị. Lưu đạo diễn, tổng đài sẽ có chương trình, phía trên cũng rất coi trọng. Đại lãnh đạo bóp tắt yên, cười nói, phải, ta và các ngươi không phải một cái hệ thống, chính là nhất cái ý kiến, nhưng là, Thiết Trụ đứa nhỏ này thật không tệ, đừng để cho hắn phá hủy. Lưu đạo diễn, vậy không có thể, ta tổng đài cũng coi hắn là bảo bối đây. Lãnh đạo gật đầu một cái, đối Hàn Hồng Thành Đại Long nói, chuyện này cũng là như vậy. đi uống rượu đi. Lưu đạo diễn đưa ba người cùng nhân viên đi theo vào thang máy. Hàn Hồng nhìn về phía Thành Đại Long. Ta khó chịu, ta muốn mắng chửi người. Thành Đại Long, đây nếu là ở năm đó Hồng Kông, chúng ta là anh em liền mang theo bên trên trăm người quét sạch đi. Nhưng đây là nội địa à, thực ra, đến bọn họ cấp độ này đều hiểu. Dám ở đài truyền hình trung ương tái máy tay chân nhân. Hoặc là thủ pháp cao minh ẩn núp sẽ không bị tra được. Hoặc là địa vị tôn sùng thực lực cường đại không sợ bị tra được. Hoặc là, hai người đều là, Lý Thiết Trụ cùng lãnh ba trở lại Tùng Trúc Nhi nhà trọ. Đã là nhanh trời vừa rạng sáng. Ba người không chút nào hết năm vui mừng. Đêm hôm nay xuân vãn hậu trường sự tình lại lần nữa vút qua một lần. Lại cùng quân sư thỏ hồi báo một ít chi tiết. Sau đó liền ngủ rồi. Ngày thứ hai, Lý Thiết Trụ đi một chuyến sở cảnh sát tìm hiểu tình huống. Sau đó cùng Tùng Trúc Nhi mua bên trên nhiều chút lễ vật. Phân biệt đi cho Hàn Hồng, Lưu Nhạc cùng Đằng Qua Nhĩ. Dĩ nhiên, cũng bị bọn họ hỏi tới ngày hôm qua chuyện. Loại sự tình này đối công chúng bảo mật. Nhưng người trong nghề cơ hồ là không có biện pháp lừa bịp qua được. Sự kiện điều tra đã trải qua sơ bộ kết thúc. Điều tra đến tin tức rất ít. Thật là ít ỏi. Đầu tiên, vị kia cho Lý Thiết Trụ quả đông lạnh diễn viên. Là ngụy tạo giấy thông hành lẫn vào đến. Thân phận đã xác nhận. Nhưng lại ở tối hôm qua ngồi máy bay đi USA. Đầu mối chặt đứt. Thứ yếu, Tôn Siêu vứt xuống trong thùng rác quả đông lạnh xác không cánh mà bay. Theo dõi cũng không có chụp tới là ai cầm đi quả đông lạnh xác. Trong lúc có mấy vị diễn viên cũng nhích tới gần thùng rác. Hơn nữa tạo thành ngăn tre. Sau đó quả đông lạnh xác đã không thấy tăm hơi. Cuối cùng, ở Lý Thiết Trụ món đó trong phòng nghỉ ngơi. Phát hiện cái thứ ba quả đông lạnh. Phía trên dán một tấm giấy ghi việc. Viết cay đậu hủ não. Nhưng là, trong phòng nghỉ ngơi vì bảo đảm các diễn viên riêng tư. Cũng không có gắn theo dõi. Cho nên, không tìm ra manh mối. Cay đậu hủ não. Lý Thiết Trụ cười. Người này có chút phách lối a. Đây là Lý Thiết Trụ ngày hôm qua ở đầu âm bên trên trả lời. Buổi chiều, sau khi về đến nhà, Trương Tiểu Manh cùng Hồng Tinh Thỏ phân biệt truyền đến tin tức. Cái kia đầu âm tài khoản là hải ngoại tài khoản. Hơn nữa, bọn họ đen sau khi tiến vào, bị cơm theo dõi, song phương tiến hành tương đối kịch liệt công phòng chiến, nhưng vẫn không tìm ra manh mối. Xem ra, chuyện này rất có thể biến thành một cọc huyền án. Tùng Trúc Nhi lại không quan tâm những chuyện đó. Hắn đã bắt đầu bắt tay cho Lý Thiết Trụ chiêu mộ nhân viên an ninh. Vì có thể tin, ta liên lạc là Hắc Oa Nhi bọn họ. Ngược lại, bọn họ là người não tàn phen. Cũng có vượt qua thử thách kinh nghiệm thực chiến. So với quốc nội an ninh đáng tin, Lý Thiết Trụ lần này không có cự tuyệt. Được rồi, đám người kia vẫn là rất thuần túy. Với zombie như thế thuần túy, Tùng Trúc Nhi nói. Bọn họ 8 giờ tối nay khoảng đó đến. Ta đã để cho đáng yêu ca hỗ trợ an bài bọn họ dừng chân sinh hoạt các thứ chuyện rồi. Lý Thiết Trụ, gấp như vậy. Tùng Trúc Nhi, là bọn hắn gấp. Nghe nói ngươi bị đầu độc. Hãy cùng nghe được zombie bùng nổ như thế phấn khởi. Lập tức mua vé máy bay. Giá tiền đều không nói đã tới rồi. Ngươi là bọn hắn thần mà. Hà a, chủ yếu là... Tối nay rạng sáng, người muốn đi tham gia, lạc lối thủ ánh lễ. Cũng không cần lơ là thật tốt. Lý Thiết Trụ gật đầu một cái. Nhìn về phía lãnh ba. Nữ nhân này vẻ mặt dấu hỏi. Lãnh ba, cái gì zombie? Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.